À, cái người này mà lấy rồi thì người khác đến lấy. Nếu mà trong đó, trong cái chỗ mà khất thực á, nó có hai cái chỗ lấy cơm thì hai người được vô. Mà bây giờ có một chỗ thì chúng ta phải chờ cái người đứng ngoài, chờ cái người này xong rồi. Bởi vì nó có một cái xô cơm đó. Còn nếu mà có hai cái xô cơm để mà chúng ta lấy thì được hai người. Còn nó có một cái xô để không xúc cơm thì nếu mà mình người này lấy rồi người kia chen vô để lấy thì coi như tranh nhau thì không tốt. Cho nên chúng ta đợi chứ đứng ngoài chúng ta chờ cái người này ôm bát ra thì chúng ta vô. Không. Còn nếu mà có được hai cái xô cơm để hai chỗ thì chúng ta cái người này là cái xô cơm này xúc rồi người này mới để thực phẩm. Thì cái người này có cái xô cơm này thì người này cũng lợi tới cơm rồi để thực phẩm vào bát của mình rồi đi về. Thì hai người khác mình phải vô. Còn này có một xô thì chỉ có một người thôi. Không được hai người mà chen nhau thì coi như cũng xấu lắm. Kính bạch thầy, vì trong lúc múc cơm á, thì theo con thấy múc rất là nhanh, nhưng mà chỉ có bỏ đồ ăn vào trong bát để mình chất bát, để mình mang cái đồ ăn á, là nó lại chậm hơn, thời gian nó kéo dài hơn là múc cơm. Vậy hả? Vậy thì như thế này, bởi vì qua cái kinh nghiệm mà đi khất thực thì mấy con thấy cái thời gian mà mình xới cơm thì mau, thì khi mình rời mình xới, mình vô đó mình xới cơm trước mấy con, có phải không? Mà tốt hơn á, là ở trên cái chỗ xới cơm có cái bàn rộng, chứ nếu mà để cái bàn cái ghế mà để có cái xới cơm xong thì nó rất bất tiện, là tại vì mình còn phải dỡ cái nắp, có phải đúng vậy không? Thì do đó mình để cái nắp của mình ở trên đó rồi mình xới cơm xong rồi mình lấy, mình đẩy cái nắp lại, mình mới đi lại chỗ cái bàn mình nhận thực phẩm, phải không? Thì mình lợi chỗ đó mình để cái bát ra mình nhận thực phẩm cái nào đó mình trước, hoặc là mình để trên nắp bát rồi mình bưng về, không? Thì như vậy là cái người mà vô thấy coi phim, khi mà thấy cái người này đi ôm bình bát mà trở lại chỗ này thì cái người kia vô xới cơm với cái gì đó để cho nó nhanh, chứ còn đợi cái người này đi ra rồi thì cái xô cơm nó trống, con hiểu không? Cho nên mấy con thấy vậy, mà cái xô cơm nó trống thì mấy con cứ vô. Đấy, cái người này mà rời qua khỏi chỗ này thì mấy con vô, rồi mấy con rời khỏi chỗ này mấy con lại cái chỗ mấy con nhận thực phẩm đó, chứ ăn đó thì cái người khác vô đi xới cơm. Không có gì, đó là mình làm như vậy nó vừa ăn khớp với nhau, nó nhịp nhàng và đồng thời nó không có kẹt kẽ hở, mà nó không mất thời giờ đi tất tật của mấy con lâu. Nó kết thúc mình sẽ không hiểu. Dạ. Như thế này, bây giờ có một cái xô cơm, con đi khất thực vô đầu tiên con lợi ngay cái xô cơm chứ gì, phải không? Thì ngay lợi xô cơm đó, thì con mới đặt cái bát, cái nắp bát con xuống, cái bát thì con còn cầm trên tay con, thì con đó nó do đó, hoặc con để trên bàn đi, rồi con mới lấy cái giá, con mới xúc cơm con đổ vô trong cái bát của con, vừa đủ phải không, vừa đủ ăn rồi thì bắt đầu con giờ qua bên đây, thì cái xô cơm này nó trống rồi, thì cái người ở ngoài này thấy trống thì bước vô cái xô cơm để mình xới cơm, có đúng không? Thì do đó cái người này có làm trễ đi nữa, có chậm đi nữa thì mình cũng xới cơm, rồi mình đi lại cái phần của mình, cái thực phẩm của mình đó. Mình lấy cái rồi con hỏi thầy, con thấy thấy không hợp lý, tại vì sao? Ví dụ như là thức ăn nó nhiều, nhưng mà bây giờ mình lại xới cơm nhiều rồi thì ép ra mình phải bỏ cơm, thế cho nên là theo con thấy không hợp lý, mà phải xét là trong thức ăn nó như thế nào. Thì người ta bảo là lửa cơm mà không có mắm. À bây giờ cái ý kiến của con góp phần để thầy nói vậy nè. À bây giờ thầy có đề nghị rồi. Cái vấn đề hôm nay á, thì mấy con biết là cái khẩu phần mà thực phẩm á, thì người ta cho điều mấy con chứ người ta không cho dư mấy con đâu. Cho nên thầy khuyên cố và không nên luộc rau, không nên làm gì vào trong cái bữa ăn của mấy con thêm. Bởi vì thêm thì mấy con ăn thì mới đã lấy cơm rồi, thì mấy con định là cái bữa nào cái khẩu phần mà thực phẩm mà để cho mấy con ăn á, nó vừa đủ rồi. Người ta đem, người ta không có đem dư đâu. Bởi vì người ta bán mấy, chứ bọn người ta cho mấy con sao mà người ta cho dư. Người ta đính, người nào nó cũng như cái phần ăn nó cũng y nhập, sợ mấy con thiếu chứ đừng nói, phải không? Cho nên mấy con lấy cơm mới vừa ăn của mấy con thì mấy con biết được. Ngày hôm qua người ta đem vậy thì ngày nay người ta cũng vậy thôi, chứ người ta không đem hơn đâu. Người ta bán cho mình một khẩu phần ăn đó bao nhiêu tiền người ta tính rồi, người ta không có đem hơn. Chỉ có cô Út đem thêm đó, thì làm cho mấy con nó ăn thừa ăn dư, cho nên mấy con thấy bây giờ mình xúc cơm. Cho nên khi mình lợi đó mình biết cái khẩu phần thực phẩm mình ăn là ngày nào cũng đem đều vậy thôi, chứ không có hơn đâu. Chỉ có mình đem thêm muối mình ăn thêm thì có, chứ không thừa đâu. Nhưng mà bữa nào mà cô Út trội vào thêm cho mấy con canh hoặc là rau hay gì đó thì nó thừa. Cho nên ở đây chúng ta sẽ giao lại cho cái trách nhiệm ăn uống cho Phật tử cúng dường thôi, mà chúng ta không cần xen vào trong đó. xen vào trong đó, kể như mấy con có thể nói là tôi lấy cơm vừa đủ để ăn với cái số thực phẩm đã là quy định rồi. Cái thực phẩm đó người ta quy định bao nhiêu đó thôi, chứ người ta không hơn đâu, người ta không hơn. Nghĩa là người ta bán cho mình đó. Là do đó rồi mấy con tới cơm vừa đủ, mày không biết là bữa đó mày ăn cơm ăn bao nhiêu. Thì giao đó mấy con sẽ có cái thực phẩm đó bao nhiêu đó ở trên. Con có một hỏi cần quan sát thực phẩm nè. Còn quan sát thực phẩm là tại vì cô Út bữa nay được Phật tử họ về nữa. Bởi vì ở đây ở chùa hôm đó mình nhà bếp của mình ở trưa người ta đang ăn cơm rồi mà đem bánh mì vô cúng nữa, thì đem bánh mì đem chè cháo gì đó, trời đất ơi tôi ăn no rồi mà giờ còn thêm cái này nữa, bỏ thì uổng mà ăn thì nó không có nổi. Có không hiểu không? Bởi vì mình đi thực thực là nó đủ rồi, thế đem thêm là sai, không chấp nhận, không ăn cái đó đâu, không có cúng dường thêm. Tôi đẩy bát tôi về rồi thì giờ có chạy ra đường đó tôi không nhận đâu. Thôi đúng không? Cho nên ví dụ như cô Út cô làm thêm cái này kia là mấy con không nhận là đúng, bởi vì mình đi thực thực là đủ mình thôi. Cho nên thầy khuyên cũng đừng có làm, con có thương chúng con không có làm cái lửa được, bởi vì như vậy là hại chúng. Người ta ăn một bữa người ta lượng được cái sức của người ta ăn, người ta phải lấy đủ rồi. Mình thêm được người ta thương người ta bỏ, nó phí cái của thằng ma thí chủ. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy được cái vấn đề quan trọng là vấn đề mà chỗ mà tổ làm sao ăn uống mà chúng ta không bị động. Cho nên ở đây thầy khuyên cũng không được thêm cái gì hết. Nghĩa là cô Út lo cho cái phần khách thì cô Út lo cho phần khách thôi. Còn khách giảng lai á, còn về cái phần mà tu sĩ ở đây đã cố định là tu sĩ người ta sẽ cúng dường cho mình thì bao nhiêu đó là bao nhiêu đó thôi. Chúng ta không có được họ dụng thêm, họ dụng thêm thì chúng ta thừa là bỏ. Cho nên mấy con mấy tháng cái tổ chức của này mới đây nó chưa có ổn định, mà sau này rồi nó ổn định, bởi vì nó chưa có quen cái hình thức này, nó mới có làm à, cho nên nó chưa có quen, cho nên nó còn lụp chụp lắm. Cô Út thì cũng chưa có quen. Rồi thấy à, bây giờ mình có những đồ ăn này thôi để làm cho chúng ăn thêm. Nhưng mà có ngờ bụng đâu mà ta ăn nữa. Không hiểu không? Bởi vì ở kia tới rồi mà bây giờ còn thêm nữa thì ăn hết. Không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái nhìn của thầy Chân Thành là cái nhìn cũ, không phải là cái nhìn mới. Còn cái nhìn mới là bây giờ đó, bây giờ là chúng ta là cái nhìn mới rồi. Nghĩa là chúng ta càng ngày càng tiến tới chứ không phải là còn ở dưới cũ nữa. Cho nên buộc chúng ta bây giờ đó, cơm mà chúng ta lấy bao nhiêu thì đồ ăn thì chúng ta cố định rồi, không có còn sẵn. Vì cái người này họ không có làm thêm với chúng ta đâu, đi làm thêm họ phải, họ phải bỏ tiền thêm, họ không bỏ đâu, không đi nữa. Đúng không? Cái lỗ họ không bỏ thêm với chúng ta đâu. Mà các Phật tử khác mà đem cúng dường là không được. Thầy, chúng ta thầy không thấy mang bình bát đi như của thầy Trân Quang thật là giản dị. Thầy Trân Quang mang đi coi giản dị lắm thưa thầy. À, cái bình bát mang như thế nào mà giản dị, con nói không, thầy mang như thầy Trân Quang thôi không? Thì Thanh Quang đi con coi giản dị lắm, có lịch sự lắm. Dạ. Nghĩa là đeo cổ vậy mang đi. Dạ, đi coi nó giản dị mà nó ngang ngắn con người, chứ mình đi mà lúc lạnh con cò mắc mưa đó không coi nữa thưa thầy. À, vậy thì thầy sẽ làm cho con cái túi cũng như thầy Trân Quang, phải không? Dạ. Ở thầy Trân Quang con coi tất cả trong này cũng vậy, làm sao mà như thầy Trân Quang đi Thanh Quang đi Trân Quang đẹp lắm. À, có điều rồi. Cái túi đó thôi. Giờ tới giờ. Tới giờ rồi. Kính bạch thầy. Con kính bạch thầy, trong cái đi tất thực ấy, nên cho mắt đã qua quan sát cái thực phẩm trước rồi lấy thức ăn, lấy cái lít cơm. Và vì có những bữa có những cái bánh tét trên đây hay là bánh chuối nếp nó phụ bên ngoài dương dương, nếu mà lấy cơm là tới nhìn cái bánh đó chắc thôi để lại quá. À thôi được, cũng được, đâu có gì đâu, mấy con sẽ quan sát sơ qua thì mấy con biết vì cái khẩu phần người ta có để rồi đó. Quan sát sơ qua thấy có bánh có chuối gì nhiều đó thì mình bớt cơm lại, thì mình đến đó thì coi như là mình đến cái bàn thực phẩm đó mình quan sát rồi bắt đầu mình lợi cái sâu cơm dễ được chứ đâu có sao đâu, chứ đâu phải quan sát mà đứng đó dùng hoài đâu. Nhìn qua lâu cũng không dư gì đâu mà thầy. Vậy ăn cũng không dư gì. Vậy đó là đến là ai cũng quan sát và mấy lấy cơm mà thầy. Vậy hả con? Ờ thì vậy là tốt rồi. Không có con. Trời ơi mấy con đứng hoài chỗ đó rồi ta đợi. Chứ mình quan sát mình giờ à bữa nay thực phẩm có bao nhiêu đó không có gì. Một phần như cái hạnh đi ra thất thực thì một lần thức thủy con nghe mấy vị kể đó thì mình đi á mình sẽ ôm bát đi thì mình về là phải bỏ cái túi bỏ túi mang về à, cứ nghe làm khóa bát và không có dặn nữa đó à, vậy đó khóa bát đó không à, cách thức đó vậy thì túi mang về. Nó mới đúng cái hạnh thức thủy hồi đi á chưa tới chỗ thất thực thì còn mang cái bát dạ. Tới chỗ đó nó móc cái bát ra rồi bắt đầu từ cái chỗ mà móc bát ra nó mới đi thất thực. Thất thực xong rồi đó mình thấy vừa đủ cái bữa mình ăn rồi thì mình bỏ vào túi, mình đẩy nắp lại bỏ vào túi, rồi trở về thì coi như là lúc bây giờ ai đến xin mà cúng dường nữa là không nhận, bỏ vào túi rồi thì không nhận. Nó thì mấy con cũng nên tập những cái này đi. Nhưng mà bây giờ tại vì chưa có túi, mấy con cứ ôm hoài về thì người ta thấy người ta sớt nữa. Cái túi chưa có bỏ trong túi áo, thì cho nên mọi người ta còn phải bây giờ đó là lần lượt rồi. Thầy sẽ nói của Úc có cái gì giờ đó, của mai cho mấy con mỗi người một cái túi đó để giúp đỡ cho mấy con. Thấy mấy cô đó hành đúng đó, mấy con đi chậm thôi chứ ra nhận cơm xong rồi để bác con ăn về. Nó cái nói là cái đúng đó. Chứ mình đi xin cơm rồi về còn ôm bác đi nữa thì còn ôm là nó còn cúng được á, nó còn cúng á, mình còn để cái bác ở ngoài là còn cúng đó. Lúc này bây giờ đó mà mấy con mà cư sĩ mà ôm bác đi về người ta cúng nữa rồi làm bỏ nó là quý rồi. Thôi bây giờ hết giờ rồi mấy con.